Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 259, khóc giống. Hạ, Yến Môn quận, đêm khuya đen nhánh tường thành cao cao đứng vững, mà xích hồng đống lửa khắp nơi có thể thấy được. Ngày đông giá rét canh gác, liền xem như quân đội cũng nhất định phải có đống lửa. Mỗi 4 giờ đổi một lần ban, đổi lại binh sĩ. Đều ở đống lửa xung quanh chật ních, binh sĩ cầm trường mâu, cung, đao, tại đống lửa xuống lóe ra ánh sáng. Tướng sĩ liền dùng lửa đốt, tịnh thả nướng nóng lấy thiếp bánh. Trên thành, từng đội binh sĩ, không ngừng trên thành dò xét. Mấy cái giáo úy, vây quanh Điền Vọng đi tới thành lâu. Điền Vọng năm đó đi theo đại tướng quân, hiện tại là cao quý đại tướng. Từ không thể so với năm đó, lộ ra càng thêm uy nghiêm, chỉ trải qua mấy năm, dung mạo của hắn càng phát ra già nua, lúc đầu khỏe mạnh thân thể, bởi vì mấy năm này nhận qua mấy lần tổn thương, lại bận bịu sự vụ mà hạ xuống một chút bệnh căn. Chẳng qua, cho dù dạng này, cả đời chinh chiến Điền Vọng thân thể vẫn là cứng rắn lang. Lương Châu mặc dù thổ địa bần cùng, lại địa vực rộng khoát, đi ra sinh ngựa chi địa, tịnh thả cũng thương mậu vãng lai lộ tuyến, chỉ chiếm nhận một đoạn nhỏ thời gian, thu thuế bên trên đã đền bù Tần quân một bộ phận tích tổn hại. Hắn xuất lĩnh Tần quân, không dám nói bách chiến tinh nhuệ, chí ít có binh 10.000, đi lên chiến trường lão binh chiếm 7 thành, đôi này một thủ thành mà nói đầy đủ. Lúc trước Điền Vọng trong doanh trướng, có người hướng Điền Vọng góp lời, tốt nhất là tạm thời thu thập quận huyện Nam Đinh, dân bản xứ nhanh nhẹn dũng mãnh, cùng cho người Hồ Trinh đến công thành, không bằng được cho mình dùng. Điền Vọng cảm thấy đại thiện, bởi vậy liền thu thập quận huyện bên trong Nam Đinh, lại phải binh 30.000, không nghĩ mới thu thập xong, diễn xích quận Hồ Quân. Liền bốc lên tuyết lớn xuất kích, phía trước vài tòa huyện thành, tự nhiên khó mà ngăn cản người Hồ tiến công, để người Hồ tiến quân thần tốc, tới gần đến Yến Môn quận. Chẳng qua, bởi vì vết xe đổ, quận thành bên trong đề phòng xâm nghiêm, mang đường đảng nghĩ lại quấy rối là không thể nào. Hiện tại chiến sự còn chưa bắt đầu, chỉ mấy lần ma sát, người Hồ bộ kỵ đan sen. Nhìn ra được, bên trong chỉ có 5.000 khoảng người Hồ, lại có 10.000 khoảng người Hán hàng quân, cuối cùng là áp lấy hơn 10.000 bách tính. Nhìn phương xa liên miên đại doanh, Điền Vọng nỗi lòng không khỏi từng đợt đau buồn. Đã biết đến tình báo đúng, bởi vì hàng loạt dùng lương thực nuôi ngựa, bởi vậy tự nhiên lương thực có thiếu, ba lỗ liền phát rồ. Thúc đẩy hàng quân cùng hơn 10.000 bách tính công tới, có thể đánh hạ tự nhiên tốt nhất, không thể đánh hạ, chết mất hơn 10.000 bách tính, có lẽ còn có mới phụ quân, lương thực áp lực cũng là vì đó không còn. Tịnh thả tới chỉ có 5.000 người Hồ, nhưng thúc đẩy nhân số gần 30.000, để Điền Vọng không dám xem thường. Nghĩ đến thế cục hôm nay, Điền Vọng sắc mặt ngưng trọng lên. Bóng đêm chung, trong thành đã 10 phần yên tĩnh, một đội binh sĩ lúc này đi đến đầu tường. Đại tướng quân, đến đổi cương vị, ngài vẫn là nghỉ ngơi. Điền Vọng ngay tại suy nghĩ, sau lưng một người tướng lãnh đột nhắc nhở Điền Vọng nói. Đã đến lúc này rồi sao? Điền Vọng lấy lại tinh thần, giờ phút này mấy đội binh sĩ đi tới, cùng lúc trước binh sĩ đổi cương vị. Điền Vọng nhìn, không nói gì, đây là hắn ra lệnh, vì bảo trì đầy đủ cảnh giác tính, mỗi một muộn, đều muốn đổi cương vị 2 lần, để thủ thành binh sĩ có đầy đủ tinh lực ban đêm thủ thành. Người khác cũng thu hoạch được giấc ngủ, có đầy đủ tinh lực đến phòng ngừa người Hồ công thành, để bọn hắn đều đề cao cảnh giác, ngại người xảo trá, nói không chừng hội gặp dạ tập. Điền Vọng mắt nhìn lấy ngoài thành, đối với người bên cạnh trầm giọng uống nói, đám người đáp ứng, Trên thành đổi cương vị qua đi, lại khôi phục yên tĩnh. Trên thành chỉ có mọi người tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên. Nhìn thoáng qua phía sau mình binh sĩ, trong lòng Điền Vọng cảm thấy vui mừng. Cái này đưa đến Lương Châu binh sĩ, xem như Điền Vọng thủ hạ tinh nhuệ. Điền Vọng có thể trở thành đại tướng quân, tự có chút tiền vốn. Những lão binh này tự thị lớn nhất tiền vốn. Những binh lính này, đa số đều tham dự qua Bình Định Tần Xuyên lớn nhỏ chiến dịch. Cũng không phải là không có trải qua chiến trường đoạn giao găm tân binh. Mặc dù không gọi được đúng tung hoành thiên hạ cường binh, cũng tuyệt đối tính được là đúng hung hãn tốt. Người Hồ mặc dù dũng mãnh hung tàn, nhưng có dạng này một chi đội ngũ chống lại, Lương Châu chưa chắc sẽ rơi xuống người Hồ trong tay. Mà lúc này đêm đã là có chút sâu, thân là chủ soái, Điền Vọng tất nhiên là không có khả năng một mực ở tại đầu tường. Thế là lúc có người lần nữa khuyên nhủ, Điền Vọng đồng ý trở về nghỉ tạm. Ban ngày, hai quân đã có qua một lần giao phong, chỉ có điều phương nào cũng không chiếm được tiện nghi. Nhìn tình huống, trừ phi những người dân này tử quang, bằng không thì quân địch sẽ không thối lui. Coi như thối lui, ngày mai ba tháng cũng tất làm lại. Lúc này đến giờ dần, Điền Vọng cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Đúng lúc nghỉ ngơi tốt mới có thể tại tiếp tục chỉ huy. Việc này là nửa điểm không qua loa được. Người Hồ giảo hoạt, không thể có mảy may chủ quan. Phân phó, binh lính tuần tra cẩn thận, binh sĩ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tốt đánh lui người Hồ. Điền Vọng hướng về đi theo một tướng phân phó nói, ngừng lại một chút, lại đối một người nói, trong thành vô luận ai, có dị thường người giết chết bất luận tội, xa là đối mang đường đảng thanh tẩy, người này nghiêm nghị ứng với, rõ. Cùng lúc đó, liên miên người Hồ trong doanh trướng, một ngân đỉnh đại trướng hạc giữa bầy gà, đại trướng phía trước thân binh lít nha lít nhít. Lúc này trong đại trướng, đại tướng tụ tập, trung tâm đúng một tướng mạo thô hào người Hồ, thân mang kim giáp hết sức bắt mắt, lại đại điện hạ ba lỗ, ngay tại ra lệnh, nghe, sau khi trời sáng, lập tức công thành, thăm dò một chút người Hán Tần quân, thay nhau tiến công, phải tất yếu 133 để lên đi, trời đông giá rét, tận lực tại trong hai ngày liền đem 10000 người Hán chết sạch. Nếu là đang tấn công trông được, trông thấy sơ hở, hoặc là người Hán thủ tướng có chỗ dao động, người Hán hàng quân toàn bộ để lên. Nếu là trong vòng 2 ngày không nhìn thấy sơ hở, như vậy lui binh, sang năm xuân tới, chờ ngựa cùng dũng sĩ dưỡng hảo tái chiến. Vâng, điện hạ, theo ba lỗ mệnh lệnh một chút. Hồ tướng đều khom người tuân mệnh. Ngày kế tiếp, sáng sớm, đại doanh tiếng kèn liên miên vang lên. Từng đội hồ kỵ ra doanh tới, rót thành một mảnh, ở giữa là người Hán hàng quân, lại phía trước, đúng người Hán bách tính. Rất nhanh, kèn lệnh vang lên lần nữa, hơn 1000 hồ kỵ bày trận mà đi, buộc hơn 1000 bách tính, chậm chậm hướng dưới thành dựa sát vào. Trong thành Điền Vọng lập tức bị đánh thức. Bên ngoài đây là có chuyện gì? Đại tướng quân, người Hồ bắt đầu công thành. Nghe được đại tướng quân hỏi thăm, có thân binh nói, người Hồ bắt đầu công thành rồi. Nghe nói như thế, Điền Vọng đứng dậy, bối y giáp khoác ở trên thân, leo lên giày, sải bước đi ra. Hắn chỗ ở tạm thời phủ đệ, khoảng cách đầu tường rất gần, vì chính là có thể kịp thời chỉ huy chiến sự. Tại thị vệ tướng lĩnh bảo vệ dưới, Điền Vọng leo lên trên thành, xem xét phía dưới, tự thị sắc mặt đại biến. Bọn này người Hồ, liền sẽ bộ này, chỉ gặp được 100000 tính. Lảo đảo, tiếng la khóc liên miên. Còn có nhi đồng, đi theo phụ mẫu đằng sau, nắm lấy góc áo, mờ mịt chạy về phía tử vong đường. Đứng tại đầu tường, nhìn dưới thành vọt tới bách tính. Bỗng nhiên Điền Vọng ở giữa rút đao ra đến, ở trên tường chém, Phát Dô, chúng tướng đều yên lặng không nói. Người Hồ Sáo Lộ là phi thường đơn giản, là tựu thị hữu hiệu, một chiêu có thể biến vạn pháp. Đại tướng quân không cần phải lo lắng. Người Hồ Công Thành mặc dù mãnh liệt, nhưng nhìn tình huống, chỉ thăm dò, có cái đại tướng trông thấy Điền Vọng sắc mặt phẫn nộ. Thấp giọng nói, Điền Vọng nhìn qua, một lát, lửa giận biến thành xanh xám. Băng lãnh nói, mệnh lệnh, chuẩn bị, ngoại trừ câu chuyện cùng bình thoại chung. Không có bất kỳ cái gì một chi quân đội lại bởi vì loại tình huống này mà đầu hàng cùng nhượng bộ. Bởi vì ngươi một khi nhượng bộ, địch nhân lập tức minh bạch ngươi nhược điểm này, chắc chắn sẽ khắp nơi nắm lấy bách tính bức thành, sẽ chỉ dẫn đến gặp tai họa bách tính càng lúc càng lớn. Chờ kêu khóc bách tính chạy vội tới dưới thành, từng tiếng mệnh lệnh truyền ra, bắn, ông, một tiếng, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mưa tên lâm ly mà xuống. Lập tức phía dưới không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Để Điền Vọng vẻ mặt càng phát ra âm lãnh. Ngoài thành năm dặm một chỗ dốc cao, ba lỗ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chính hướng trên thành trông lại. Nhìn phía xa không ngừng xua đuổi qua, không ngừng bị bắn giết bách tính, còn có bộ phận người Hán hàng quân. Ba lỗ sắc mặt không thay đổi, chỉ lẳng lặng nhìn. Không xa chiến mã không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tại nguyên chỗ ngẫu nhiên lẹt xẹt, phía trước thành trì trước, đã ở vào một áng lửa, tạp nhạp tiếng hò hét bên tai không dứt, vô số người từng đám bị bắn giết ngay tại chỗ. Nhưng cái này, tịnh không đủ tải để hắn động dung. Địa cầu lịch sử, nguyên triều phương Bắc chín thành người Hán bị giết. Dẫn đến Đông Bắc địa khu tràn đầy người Hồ, Minh Triều 300 năm, Đông Bắc người Hán cũng không chiếm ưu thế, tịnh thả trống không xuất hiện số lớn thổ dân bộ lạc. Mãn Thanh tại củng cố cùng thành lập, đem Đông Bắc người Hán toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại, về sau mới biên chế Hán Bát Kỳ, giết sạch người Hán đối với mấy cái này người Hồ mà nói, cũng không tính cái gì. Điện hạ, xem ra người Hán thủ quân sẽ không dao động, dạng này công thành, sợ là cái này người Hán chết sạch cũng vô pháp thăm dò ra quân địch thực lực. Có người đề nghị, nói, nghe Trung Nguyên Tát Mãn đề cập qua, tại Hán công thành, nhưng xây công thành tháp cùng xô cửa cơ, dùng người Hán hàng quân xen lẫn trong đó phá thành. Dạng này nhưng tăng cường rất nhiều đối địch đem áp lực. Nếu chế tạo cơ hội, liền có thể thừa dịp loạn thiết kỵ vào thành, trùng sát quét ngang, điện hạ cảm thấy thế nào? Ba lỗ nghe, suy tư một lát, công thành tháp cùng xô cửa cơ. Ta mang đến một chút, công tượng cũng không thiếu hụt, liền theo ngươi nói xử lý, phân phó, đem thành trì vây quanh, đồng thời kiến tạo công thành vũ khí. Rõ, mặt trời hoàn toàn dâng lên, thế công thủy triều đồng dạng lui xuống ném, chẳng qua dưới thành đã nhiều 2000 thi thể người Hán. Đem đối phương đánh lui, Điền Vọng thở dài một hơi, chẳng qua người Hồ tiếp xuống mấy ngày bên trong, lại nhanh chóng kiến tạo công thành vũ khí, tịnh thả cũng không đơn thuần đúng bách tính. Bên trong lẫn lộn lấy người Hán hàng quân, đặc biệt là cao cao tháp lâu, một tòa liên tiếp một tòa, mỗi một chỗ ngồi trước mặt có thể đứng đầy một nhóm xạ thủ. Có thể dùng cung nỏ công kích đối diện đầu tường thủ quân. Trong lúc nhất thời, chiến trận giằng co xuống tới, cho đến sau 7 ngày, hơn vạn bách tính toàn bộ chết sạch, lại chết 2000 người Hán hàng quân. Mà Hồ Kỵ trên cơ bản chỉ chết vài trăm người. Trông thấy mục đích đạt tới, tiếng kèn liên tiếp vang lên. Chỉ thấy một hơi đội ngũ trận, lúc đến có 25000 người, lùi lúc chỉ có 12000. Chỉ nhân số tuy ít một nửa, nhưng trên thành xem tiếp đi, chỉ trông thấy 5000 người Hồ đội ngũ chỉnh tề, chậm rãi nhổ trại mà đi, không sợ chút nào có người đánh lén. càng không có chút nào sĩ khí sa sút, vẫn như cũ ngưng tụ khiếp người khí độ. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt, người Hồ Quân trận thối lui ra khỏi tầm mắt, ở trên đường chân trời chỉ để lại một mảnh hắc tuyến. Trên thành tĩnh lặng, tựa hồ mấy ngày nay tàn khốc chiến sự chỉ một giấc mộng. Chỉ nhìn dưới thành núi non trùng điệp mười mấy ngàn thi thể. Đột nhiên, có người khóc lên, theo thút thít, toàn quân lập tức một mảnh tiếng khóc. Ngay tại tuần tra điền vọng, cũng ong chung chua chua, ảm đạm rơi lệ, chết dưới thành, đều người Hán. A còng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.